Cách phát tài của thương phụ, chương 8, phá lấu bò, gocchuyenaudio.com. Trước tiên đến cửa tiệm hương liệu mua hương liệu, lại đến chợ mua củ cải, ớt tiêu. Lại đi đến chợ thịt bò mua dạ dày bò, ruột bò, phổi bò. Nơi bán thịt bò, vô cùng nhốn nháo. Tùy Duyên đi theo sau lưng Hạo Nhiên, bước đi cẩn thận, Hạo Nhiên cũng cố gắng che chở cho Tùy Duyên, hỏi thăm nhiều lần, nếu không Tùy Duyên hãy đi về trước, một mình hắn đi mua không tốt hơn sao. Tùy Duyên nhàn nhạt lắc đầu cự tuyệt. Những người bán thịt bò, vừa thấy Hạo Nhiên, lập tức vây quanh. Ai nha, Hạo Nhiên ca chuyện nhỏ mua thịt bò này, ngươi chỉ cần nói một tiếng với ta chắc chắn đưa loại thịt tốt nhất đến tận nhà cho ngươi. Đúng vậy đó, Hạo Nhiên ca tới chỗ ta xem một chút, hôm nay mới giết bò, rất tươi ngon. Hạo Nhiên ca, đó là tộc tử đúng không, bộ dạng nhìn thật đẹp, Hạo Nhiên ca có phúc lớn. Hạo Nhiên giơ tay lên, vỗ một cái vào trên ót người nọ, miệng chó, đây là muội tử của Hạo Nhiên ca của ngươi, các ngươi trợn to mắt chó nhìn cho rõ, về sau nàng đến mua thịt bò tất cả đều phải cân đúng cho ca, nếu như thiếu một lạng, cẩn thận ca dẹp gian hàng của ngươi. Người nọ bị đánh cũng không giận, Hạo Nhiên ca, ngươi yên tâm, muội tử của Hạo Nhiên ca chính là muội tử của chúng ta, nhất định chăm sóc, nhất định chăm sóc. Nhanh, mỗi người các ngươi cân cho ca 10 cân thịt bò thượng hạng, cũng làm sạch sẽ những thứ dạ dày bò, mỡ bò, ruột bò mà các ngươi không cần, ném lên xe ngựa của ta. Sau đó lấy ngân phiếu ra, ném lên bàn, cầm chia đi. Hạo Nhiên ca, không cần nhiều như vậy. Hạo Nhiên trợn mắt, ngươi dám, ghét bỏ bạc Hạo Nhiên ca cho ngươi, có phải không? Không phải, Hạo Nhiên ca ta không có ý này, ta. Người nọ tỏ vẻ muốn giải thích, người bên cạnh kéo hắn một cái. Sau đó từng người ném những thứ xương đầu bò, xương chân bò vào sọt ở sau xe ngựa, Hạo Nhiên ca, những thứ này, không có thịt cũng không bán được, ngươi cầm nấu canh đi, hiếu kính tái đại nương. Hạo Nhiên ca, chân bò này cũng không có nhiều thịt, ngươi cầm về nấu canh đi. Hạo Nhiên ca, Hạo Nhiên ca, Hạo Nhiên cứ đứng như vậy, chỉ vào sọt ném những phần các ngươi không bán được vào sọt đi. Cho đến khi cái sọt đầy áp, từ nơi mua thịt bò ra ngoài, Tùy Duyên nở nụ cười. Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, ngươi cười gì vậy? Tùy Duyên càng cười càng vui vẻ, ngươi rất được bọn họ kính trọng. Hạo Nhiên nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, cũng không hẳn là kính trọng. Vậy là cái gì? Thật muốn biết, Hạo Nhiên hỏi, Tùy Duyên lắc đầu một cái, chỉ là tò mò, ngươi không cần phải nói, ta không hỏi là được. Này, đừng vậy, ngươi hỏi đi, ngươi hỏi, ta liền nói cho ngươi biết. Tùy Duyên bị bộ dạng của Hạo Nhiên chọc cười, như vậy, nếu như ta nấu phá lấu bò xong, Hạo Nhiên ca ngươi ăn hài lòng, thì nói cho ta biết, nếu không ngon, ngươi cũng không được nói cho ta biết. Đồng ý, về đến nhà, Bất Hối đã nấu nước nóng xong, Tùy Duyên xoa đầu Bất Hối, thật giỏi. Bất Hối cười, lộ ra hàm răng trắng, nương, con giúp người nhóm lửa. Ừ, nương con hai người phân công hợp tác. Tùy Duyên lấy một cái nồi lớn ra, để xương ra hết máu, rửa sạch cùng gia vị ớt tiêu, muối, vào trong nồi bắt đầu nấu. Tùy Duyên lại bắt đầu rửa ruột bò, dạ dày bò, phổi bò, dùng bột mì sát lên, khử mùi tanh hôi, rửa sạch sẽ, đến khi nước trong, cuối cùng là cắt khúc, bỏ tất cả vào trong nồi lớn nấu cùng nhau. Bên này, gocchuyenaudio.com, đã ổn, Tùy Duyên lại bắt đầu rửa củ cải, sau đó cắt củ cải thành từng miếng, đặt ở trong chậu gỗ. Để tay ở dưới lỗ mũi khẽ ngửi, có mùi tanh của thịt bò, Tùy Duyên cầm chậu, đánh nước, cầm xà phòng cẩn thận rửa tay mấy lần, cảm thấy sạch sẽ, mới múc bột mì, đổ vào nước ấm, lên men. Đồng thời, rửa sạch sẽ thịt bò cắt lát, đặt ở trên tấm thớt dùng sức băm. Thỉnh thoảng giơ tay lên lau mồ hôi, cạch cạch cạch con dao lên lên xuống xuống, với lực đều đều. Thật ra thì Hạo Nhiên, đứng bên ngoài phòng bếp, nhìn Tùy Duyên ra ra vào vào bận rộn đã lâu. Hắn chưa bao giờ biết một nữ nhân, lúc làm thức ăn, thật ra cũng đẹp mắt như vậy. Quả thật giống như là một bức tranh, lại thấy Tùy Duyên cầm dao băm thịt bò, không nhịn được tiến lên, ngươi băm nhiều thịt bò như vậy làm cái gì? Làm bánh bao thịt bò, phải băm rất nhiều sao? Tùy Duyên nghe vậy lặng im suy nghĩ, vậy phải xem ngươi có bao nhiêu người? 20-30 người, 20-30 người, không phải là cần khoảng 100 cái bánh bao sao? Tùy Duyên thở ra một hơi, tiếp tục băm thịt bò, mày rậm của Hạo Nhiên nhíu lại một cái, ngươi đợi một chút ta sẽ mang một món đồ về cho ngươi. Ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, Hạo Nhiên vui mừng trở lại, vào sân liền hô to, nương Bất Hối, ngươi xem đây là đồ tốt gì. Tùy Duyên nghe vậy, để dao xuống, lắc cổ tay đang đau, đi ra ngoài phòng bếp, lại thấy Hạo Nhiên đang ôm một đồ vật. Nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Cối xay thịt ta hỏi mượn cửa tiệm bánh bao. Tùy Duyên mừng rỡ, có cối xay thịt sau này nàng làm bánh bao chỉ cần dùng ít sức hơn. Nhanh, ngươi còn muốn băm bao nhiêu thịt bò, đều lấy ra ta giúp ngươi. Có cối xay thịt, một chậu lớn thịt bò rất nhanh đã được bằm xong, Tùy Duyên có chút ngượng ngùng, khẽ gọi, Hạo Nhiên ca. Hạo Nhiên cười ha ha, ngươi không cần nói, ta cũng biết rõ, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm một cái cối xay thịt đúng không? Tùy Duyên gật đầu, chính là ý này, nam nhân thông minh cũng tốt, dễ tiếp xúc. Chuyện này thì có vấn đề gì, ngươi hãy yên tâm đi, bảo đảm trước Tết sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái. Cảm ơn Hạo Nhiên ca, khách khí cái gì, sau này có gì ngon kêu ta một tiếng là được rồi. Tùy Duyên gật đầu, bắt đầu bỏ cải trắng cùng thịt bò nấu chung với nhau, lại rửa sạch lồng hấp, hong khô một hồi, chờ lồng hấp khô nước. Đợi đến lúc bột mì nở ra, lồng hấp trên cơ bản đã khô trong nồi lớn, phá lấu bò cũng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Tùy Duyên tay chân lanh lẹ gói bánh bao, đặt vào trong lồng hấp. Cho đến khi nàng gói xong hơn 100 cái bánh bao, cả người đổ đầy mồ hôi. Đặt vào nồi, hấp, nghĩ đến những huynh đệ tốt của Hạo Nhiên sắp tới, Tùy Duyên lại bắt đầu làm món ăn khác, công việc bận rộn kinh khủng. Bất Hối hiểu chuyện, luôn yên lặng giúp đỡ Tùy Duyên rửa rau, nhóm lửa. Trẻ con mới 6 tuổi, lại trưởng thành sớm như đứa bé 10 tuổi. Hạo Nhiên ca, nấu cái gì thơm quá. Trong sân, truyền đến tiếng kêu. Là các huynh đệ của Hạo Nhiên tới, mỗi người đều xách theo đồ ăn, điểm tâm, rượu, lập tức trong sân trở nên ầm ĩ, rất náo nhiệt. Bất Hối núp ở cửa phòng bếp chỉ để lộ ra đôi mắt rụt rè quan sát bọn họ. Cũng không biết người nào phát hiện Bất Hối. Ôi, Oa Nhi, mau tới đây. Bất Hối nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Tùy Duyên, Tùy Duyên cười một tiếng, sờ sờ đầu Bất Hối, lại sửa sang xiêm áo cho Bất Hối, đi đi. Gocchuyenaudio.com, các thúc thúc đều là người tốt, bọn họ, sẽ thích ngươi. Hốc mắt Bất Hối ửng đỏ, nương, thấy Tùy Duyên kiên định nhìn nàng, khẽ gật đầu, thấp thỏm đi vào trong sân, cách chương.